còn có vài người của liệt diễm tộc, ta không muốn làm được một nửa thì bị đánh gãy. Nếu là tiếp tục khó tránh khỏi một lát bị người quấy rối. Lăng Lạc Viêm bất mãn nghiêng tai lắng nghe tiếng vang bên ngoài ai. Tính tuần dọc qua hành lang còn khoảng bao lâu thì đến trước cửa. Có đủ làm cái gì không? Vậy thì để cho bọn họ đợi một chút. Long Phạm nâng tay hướng trước cửa giơ lên. Một trận bạch quang lấp lánh mông lung bỗng nhiên hiện ra như tấm bình phong ngăn cách trước cửa. Trước khi bọn hắn đến đây còn có thể làm được rất nhiều chuyện. Buông tay, bộ dáng bình thản thong dong của Bạch Khi Bào Tế Ti vẫn không chút thay đổi. Hai tay mơn trớn thân hình dưới lớp hồng sam, tiếp tục một cái thâm hôn. Cho dù không làm được đến cuối cùng, cũng nên để cho Long Phạm quen thuộc một chút. Tông chủ của ta lúc này trở nên như thế nào? Cách chương.